mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115 đến Tô Thành. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn lúc sau bọn họ lại. Bị truyền tống đi cuối cùng một chương bản đồ. Lần này bản đồ là ở một cái đen nhánh huyệt động. Huyệt động rất lớn thực rộng mở, liếc mắt một cái vọng không đến đâu. Lục Văn Ngạn như cũ là cùng Tề Hành một tổ. Bọn họ vừa mới thích ứng trong động hắc ám sau, liền nhìn đến rậm rạp tang thi chiều bọn họ đánh tới, may mắn Tề Hành lại được hai kiện trang bị. Hơn nữa Lục Văn Ngạn lam dược cung ứng, hắn dùng chính mình thiện xạ tài bắn cung cùng quần công kỹ năng. Hoa lê, vượt mọi trông gai không ngừng đi tới, tuy rằng này đó đều là nhị cấp bình thường tang thi. Cấp bậc cũng không cao, chính là số lượng quá nhiều đối phó lên cũng rất mệt. Đặc biệt là bọn họ chỉ có hai người, hơn nữa lực công kích còn không phải quá cao, chờ Tề Hành mệt không được thời điểm. Lục Văn Ngạn liền phóng thích một lần, đằng quỷ hận biệt, từ ngầm chui ra quỷ khóc đằng có thể cuốn lấy này đó phiền nhân tang thi suốt một phút. Làm Tề Hành có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, cứ việc như thế, Tề Hành vẫn là bị tang thi chảo bị thương, nhưng là có Lục Văn Ngạn ở. Điểm này tiểu thương cũng không tính cái gì, không biết qua bao lâu. Bọn họ nhưng xem như rốt cuộc đi tới sao boss nơi vị trí. Những người khác từ lâu chờ ở kia phụ cận, mọi người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi, mặc cho bọn hắn năng lực lại cường. Đối phó này đó giống như sâu giống nhau liên miên không dứt tang thi đàn. Vẫn là sẽ cảm thấy mệt cuối cùng một cái boss gọi là cự linh ma. Là cái khổ người rất lớn. Không sai biệt lắm có 4 tầng lâu cao cự vô bá tang thi. Hắn một cái nắm tay liền so với bọn hắn đầu còn muốn lớn hơn 2 vòng. Nhìn dáng vẻ không phải quá dễ đối phó, đại gia tiểu tâm chút, Lục Văn Ngạn phát hiện cái này to. Lớn tang thi cấp bậc có 32 cấp, không sai biệt lắm là tứ cấp sơ giai thực lực, xem như bọn họ trước mắt gặp được cấp bậc tối cao một cái boss. Cần thiết tiểu tâm ứng đối, cái thứ nhất xông lên đi kháng quái người thế nhưng biến thành Lý Minh. Viễn, vào phó bản lúc sau, hắn cùng Tề Nhạc bị phân tới rồi một tổ, dọc theo đường đi bồi dưỡng ra ăn ý, một cái kháng quái, một cái đánh quái, phối hợp thương đương hào. Lý Minh Viễn phát hiện hắn thông qua, đầy sao toái, đạt được thạch thuẫn đặc biệt dùng tốt, gần nhưng dùng để ngăn cản. Xa nhưng dùng để ném mạnh, cái này thạch thuẫn cứng rắn vô cùng, cơ hồ có thể ngăn cản địch nhân đại bộ phận công kích. Không giống tường đất dễ dàng như vậy vỡ vụn, làm vũ khí ném mạnh thời điểm, cũng có thể cấp đối phương tạo thành không nhỏ thương tổn, kia to lớn tang thi một quyền liền có thể. Trên mặt đất tạp cái hố to, bởi vậy đương Lý Minh Viễn giơ thạch thuẫn đón nhận to lớn tang thi nắm tay thời điểm. Tất cả mọi người vì hắn đổ mồ hôi, nhưng thực mau lệnh người kinh hỉ sự tình đã xảy ra. Lý Minh Viễn căn bản lông tóc không tổn hao gì, hắn thạch thuẫn thành công ngăn cản ở cái này tang thi công kích. Lý Minh Viễn cầm kia đem lần trước được đến bát quái kiếm. Một tay cầm thuẫn, một tay chấp kiếm, nhưng thật ra rất có kháng quái thiên cơ phong phạm mơ siêu Tề Nhạc thừa dịp hắn hấp dẫn trụ tang thi. Lực hấp dẫn thời điểm, cứng rắn băng chùy đồng thời bắn ra, chui vào tang thi da thịt bên trong, cho nó chọc mấy cái lỗ thủng. Đáng tiếc này tang thi hình thể thật sự quá mức khổng lồ. Băng chùy không có thể cho nó tạo thành quá lớn thương tổn, sơ tử khiên cũng phóng thích phong hệ dị. Năng, từng đạo lưỡi dao gió cấp tang thi để lại thâm có thể thấy được cốt vết thương. Bất quá da dày thì thô tang thi vẫn là không hề sở giác dường như. Một quyền lại một quyền đối với Lý Minh Viễn tạp hoan, Lý Minh Viễn thạch thuẫn tuy rằng có thể phòng ngự trụ tang thi nắm tay thế công, nhưng thật lớn lực lượng vẫn là chấn đến cánh tay hắn tê dại. Vài lần qua đi dần dần mà liền có chút duy trì không được. Phương Cảnh Dương không hổ là hắn hảo huynh đệ, trước tiên vọt đi lên. Dùng hết toàn lực chém ra một đao, cấp cái này tang thi tạo thành bị thương nặng, trực tiếp hấp dẫn ở tang thi cừu hận, làm Lý Minh Viễn có thể tùng một hơi, chờ Phương Cảnh Dương kiên trì không được thời điểm. Sở Tử Nghiên liền dùng kim loại bao bọc lấy chính mình. Múa may xong đao tiến lên tiếp ứng. Ba người thay phiên ra trận. Cư nhiên phối hợp cực kỳ ăn ý, mọi người cũng thừa dịp bọn họ ba người giữ chặt Tang Thi cừu hận. Thời điểm, các loại đại chiêu không ngừng ra bên ngoài né mơ siêu ngay cả Đường Ngọc cũng phảng phất bị đại. Ra cảm xúc sở cảm nhiễm, cầm lấy hắn tiểu pháp trượng, nhắm ngay Tang Thi tới nhất chiêu tinh thần công kích, thế nhưng làm Tang Thi tiến vào hỗn loạn trạng thái, ngã trái ngã phải hảo một trận. Trên người treo càng nhiều màu, đại khái ma cái này to lớn Tang Thi gần nửa tiếng đồng hồ lúc sau. Cuối cùng là đem nó cấp ma đã chết, hệ thống thành công đánh chết cự linh ma. Đạt được kinh nghiệm 2.000 điểm, một bậc tinh hạch 50 cái, bất quá không hổ là cuối cùng boss. Rất hào phóng rớt tam kiện trang bị, một cái vạt áo, một cái miếng lót vai, còn có một cái nhẫn, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Hương thấm bãi, trang bị sau pháp thuật phòng ngự gia tăng 7%, lảng tránh gia tăng 4%, thi pháp bảo hộ lực cùng hiểu ý lực phòng ngự bay lên 1%, pháp thuật công kích gia tăng 1%, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Ám linh vai khải, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 6%, pháp thuật lực phòng ngự gia tăng 2%, vật lý lực công kích gia tăng 1%. Lực lượng gia tăng 1%, thể lực gia tăng 1%, hệ thống ngài đạt được phòng cụ. Nóng cháy chiếc nhẫn, trang bị hậu sinh mệnh giá trị gia tăng 253. Lực lượng gia tăng 2%, thể lực gia tăng 1%, như cũ là từ Lục Văn Ngạn tiến hành phân phối. Vạt áo hiển nhiên là pháp hệ chuyên dụng, suy xét đến tề nhà cơ bản không có gì phòng cụ. Liền phân cho hắn. Miếng lót vai cho Sở Tử Nghiên, nhẫn cho Phương Cảnh Dương. Hệ thống ngài đã thông quan tiến giai phó bản Hoàng Tuyền U Cảnh tầng thứ 2. Tử sĩ động, đạt được thông quan khen thưởng. Nhất cảnh giới phù kính, hiệp nghĩa danh vọng 100 điểm. Người chơi nhưng bằng này danh vọng đến danh vọng thương thành đổi mua danh vọng vật phẩm. Thành công thông quan lúc sau, đại gia bị truyền tống ra phó bản. Về tới lúc trước nghỉ ngơi địa phương, bọn họ thật cẩn thận từng người trở lại trên xe, bọn họ thông quan dùng 2 cái giờ thời gian, bất quá bên ngoài chỉ qua 1 giờ mà thôi, đơn giản cũng không có phát sinh chuyện gì, Ngô Lỗi một người cũng ứng phó lại đây, mọi người đều mệt đến quá sức. Hận không thể lập tức nằm xuống tới hảo hảo ngủ một giấc hảo. Đặc biệt là Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc. Tiểu hài tử nhưng không có biện pháp thức đêm, giờ phút này đã sớm vây được đôi mắt đều không mở ra được. Cơ hồ là một đụng tới gối đầu liền ngủ rồi, làm cho Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên đều là bất đắc dĩ cười khổ. Cho bọn hắn cái hảo chăn, Ngô đại ca, ta tới gác đêm đi, ngươi đi nghỉ ngơi tốt, Tề Hành lên xe lúc sau liền đối Ngô Lỗi nói. Bọn họ phía trước nói tốt thủ nửa đêm trước chính là hắn cùng Tề Nhạc Hành, Ngô Lỗi cũng không. Chối từ, đi xếp sau, buông ghế dựa, kéo qua chăn liền ngủ lên, một đêm mộng đẹp, không có phát sinh chuyện gì. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, đại gia liền rời giường rửa mặt, đơn giản ăn điểm lương khô, liền xuất phát chiều Tô Thành căn cứ đi tới, tới gần giữa trưa thời điểm. Bọn họ rốt cuộc đến Tô Thành căn cứ, bọn họ dừng lại xe, phát hiện Tô Thành căn cứ tựa hồ phi thường náo nhiệt. Cửa thành mở ra, người đến người đi cơ hồ không có hạn chế, nhưng là tường cao phía trên, tối om súng khẩu cùng phiên trực đông đảo binh lính thuyết minh Tô Thành căn cứ vẫn là thực để ý an. Toàn vấn đề, bọn họ đem xe chạy đến căn cứ cửa thành. Liền có một nữ tính binh lính lại đây dò hỏi. Các ngươi là mới tới. Đúng vậy, các ngươi đem xe ngừng ở bên phải bãi đỗ xe thượng. Sau đó cùng ta lại đây, mọi người theo lời làm theo. Đình xong xe lúc sau liền đi theo nữ binh chiều trong căn cứ mặt đi. Vào căn cứ lúc sau, bọn họ mới phát hiện Tô Thành bên trong căn cứ quả thực có khác động thiên. Trên đường người đến người đi nối liền không dứt, bên đường có rất nhiều tiểu điếm. ngồi ở bên trong người không được đầy đủ đều là quần áo ngăn nắp dị năng giả. Người thường cũng có thể đi vào, cảm giác đặc biệt hài hòa, nếu không biết nói, còn tưởng rằng là đi tới mặt thế trước Tô Thành đâu, Tô Thành căn cứ đồng dạng là căn cứ quân sự cải. Biến mà thành, nhưng là nhìn lại muốn thân thiết nhiều. Trên đường tuy rằng thường thường sẽ có tuần tra binh lính trải qua. Lại không có hàng thành trong căn cứ cái loại này khẩn trương cả mơ siêu bọn họ bị mang theo đi tới. Một tràng office building trước cửa. Chính là nơi này, các người trực tiếp đi vào là được, cảm ơn, không khách khí, mọi người tiến vào đại sảnh. Lại có ăn mặc chế phục nhân viên công tác đón đi lên. Dò hỏi bọn họ là tới xử lý cái gì nghiệp vụ. Sau đó cho bọn họ mỗi người một cái bảng số. Làm cho bọn họ có loại ở ngân hàng xếp hàng lấy hào cảm giác quen thuộc ở đại sảnh bên cạnh ghế. Trên ngồi xuống, Sở Tử Khiên bọn họ đều đánh lên tinh thần quan sát bốn phía tình huống. Bọn họ thực mau liền phát hiện nơi này đại sảnh tổng cộng có 12 cái cửa sổ. Nhất hào đến số 3 cửa sổ là phụ trách tân nhân tiếp đãi. Số 4 đến số 6 là phụ trách phòng ốc thuê trụ. Số 7 đến 10 hào là phụ trách nhiệm vụ nhận. Số 11 cùng số 12 là phụ trách mặt khác nghiệp vụ. Phân công minh xác hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Có thể nói là phi thường nhân tính hóa, Sở Tử Khiên dãy số là X132 hào. Xếp hạng hắn phía trước tựa hồ là một nhà ba người. Thoạt nhìn đều là người thường. Sở Tử Khiên không có từ bọn họ trên người cảm giác được dị năng dao động. Bọn họ trên người quần áo cũng thực cũ nát, vừa thấy chính là lặn lội đường xa lại đây. Bên người cũng không có mang cái gì hành lý, phòng trừng cũng không có gì vật tư có thể nộp lên trên. Cho nên ở đến phiên bọn họ thời điểm, Sở Tử Khiên liền đem lực chú ý tập trung ở bọn họ trên người, ngoài dự đoán chính là bọn họ thủ tục xử lý thực thuận lợi. Bọn họ liền điền mấy cái bảng biểu lúc sau khiến cho bọn họ đi số 4 cửa sổ xử lý vào ở. Thông qua tiếng gió, hắn rõ ràng nghe thấy được bọn họ đối thoại. Này một nhà ba người thật là không có đồ vật có thể giao nạp tiền thuê. Nhưng là căn cứ nhân viên công tác rất hào phóng nói chỉ cần bọn họ nguyện ý tham dự căn cứ xây dựng. Liền có thể miễn phí phân cho bọn họ một bộ một phòng một sảnh bình thường phòng ở. Hơn nữa một ngày bao hai commercial cái này làm cho này người một nhà vui mừng khôn xiết. Lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, Sở Tử Khiên ở một bên nghe. Tức khắc đối Tô Thành căn cứ ấn tượng hảo rất nhiều thực mau liền đến phiên bọn họ. Sở Tử Khiên mang theo Tật Phong tiểu đội người cùng đi số 3 cửa sổ. La Văn Bân bọn họ không mặt mũi ra mặt dày cùng qua đi, số 3 cửa sổ nhân viên công tác là cái tuổi. Trẻ nữ hai, đang xem đến bọn họ như vậy nhiều người thời điểm sửng sốt một chút. Các ngươi đều là cùng nhau. Đúng vậy, chúng ta là một cái đội ngũ. Từ khác căn cứ lại đây, tốt, nữ hài hiểu rõ gật đầu. Lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Đưa cho bọn họ mấy chương bảng biểu. Thỉnh điền một chút cái này bảng biểu tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới, bà Inh. Gạch dưới rốt cuộc đến Tô Thành căn cứ lạc tương đương Tô Thành căn cứ là cái bầu không khí thực không tồi căn cứ nha. Tương đương, hết chương.